Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 54, góc truyện audio.com. Đã đến thế giới này gần một năm. Đây là lần đầu tiên Sở Ngôn gặp được loại người như Bạch Kỳ Nhiên. Kiểu tính cách tự động thân thiết này quả thực khiến người ta dở khóc dở cười. Đây cũng không phải giống thái độ hồ hởi thân thiện của Trịnh Tâm Ngưng mà là một kiểu rộng rãi thẳng thắn, không xem cậu là người ngoài. Hai chúng ta là anh em tốt, Sở Ngôn không bài xích loại tính cách này. Sau khi tiếp xúc còn cảm thấy Bạch Kỳ Nhiên khá là thú vị. Hai người liền nhanh chóng thân thiết với nhau. Diễn xuất của Bạch Kỳ Nhiên cũng rất tốt, so với Liêu Tinh thì không phải chỉ hơn một đẳng cấp. Tuy rằng bộ dạng của anh ta ngày thường rất không đứng đắn. Thế nhưng vừa bước vào thời gian chân chính quay hình sẽ lập tức trở nên nghiêm nghị. Ngoại trừ hai lần ưng đầu tiên do chưa quen không khí. Toàn bộ quá trình sau đó đều vô cùng thông thuận. Hơn nữa mỗi lần sau khi kết thúc quay hình anh ta đều chạy đến chỗ của Sở Ngôn làm thân. Dựa theo cách nói của Bạch Kỳ Nhiên thì do bọn họ đều cùng một công ty. Tự nhiên phải đi lại chuyên cần hơn một chút. Hơn nữa người đại diện của anh từng dặn dò. Sở Ngôn là người tốt có thể tiếp xúc nhiều cũng không ngại. Trịnh Tâm Ngưng ở bên cạnh nghe vậy liền không vui. Chị không phải người của Thiên Thịnh sao? Chị không phải người tốt sao? Ôi chao Tiểu Bạch, lời này của cậu chị nghe không vui nha. Cậu nói rõ cho chị biết xem. Vì sao cậu lại không thân cận với chị? Bạch Kỳ Nhiên vừa nghe lời này liền nhún vai. Vô tội chớp mắt, nói. Chị Trịnh, cái đạo lý đồng tính hút nhau khác phái đẩy nhau chị còn không hiểu à? Chị từng dặn em phải chăm sóc Sở Ngôn cho tốt. Như vậy đợi sau này em lại thân cận với chị hơn chút nữa. Không sai, Bạch Kỳ Nhiên là đồng tính. Ở xã hội hiện tại, đồng tính cũng phổ biến không khác gì dị tính. Kiểu nghệ sĩ trực tiếp công khai xu hướng giới tính như Bạch Kỳ Nhiên trong giới giải trí cũng không hiếm thấy. Mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì. Thậm chí còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Mà trong đoàn phim cực quang cũng chỉ có một gã cổ lỗ sỉ như Sở Ngôn là chưa thích ứng được. Phải biết rằng, tại giới giải trí nghìn năm trước, nếu một ngôi sao bị phát hiện là đồng tính trên cơ bản đều chịu đả kích ngập đầu. Có rất ít ngoại lệ, chí ít đời trước cho tới trước khi rời đi Sở Ngôn vẫn giữ kín xu hướng giới tính của mình. Không để bất kỳ ai biết được, nghe Bạch Kỳ Nhiên trả lời như vậy. Trịnh Tâm Ngưng chỉ liếc xéo một cái, bàn tay siết chặt, Bạch Kỳ Nhiên bị nhéo đến kêu gào trực khóc, cố tình Trịnh Tâm Ngưng còn chưa hết giận cứ không ngừng ra lực. Khiến người kia liên tục kêu to, đánh là thân mắng là yêu. Chị Trịnh, cho dù chị có thích em hơn nữa cũng không thể đối với em như vậy chứ. Trịnh Tâm Ngưng cười lạnh một tiếng, vậy chị hôm nay sẽ thích cậu nhiều hơn một chút. Bạch Kỳ Nhiên và Trịnh Tâm Ngưng tự nhiên là khá quen thuộc. Địa vị của hai người tại Thiên Thịnh khá tương đương, đều là lớp đàn anh đàn chị, còn từng cùng nhau đi thảm đỏ của Kim Thịnh, nhìn bộ dạng đùa giỡn thân mật của hai người này. Sở Ngôn ở bên cạnh cười cười nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ những lời Bạch Kỳ Nhiên để lộ. Bạch Kỳ Nhiên đúng là một tên ngốc thật thà, xem ai thuận mắt liền thân cận nhiều, hẳn là không phải. Những lời vừa rồi của Bạch Kỳ Nhiên cũng ám chỉ, là do người đại diện của anh ta hy vọng bọn họ có thể thân cận hơn. Và lại chị Từ cũng nhắn chủ muốn anh ta chăm sóc Sở Ngôn một chút. Bạch Kỳ Nhiên cũng hiểu những lời như vậy không nên nói thẳng trước mặt Sở Ngôn. Trịnh Tâm Ngưng ra tay nhéo người cắt đứt cuộc trò chuyện cũng là có nguyên nhân. Bất quá bản thân Bạch Kỳ Nhiên không thích loại phương thức giấu giếm kiểu đó. Anh rất trực tiếp đem mọi chuyện nói cho Sở Ngôn, mà loại phương thức thẳng thắn sẽ được khoan hồng này cũng khiến Sở Ngôn khá hài lòng. Chị Từ, hẳn là đang nói tới Từ Ngọc Dung, hơn nữa Sở Ngôn còn biết được từ chỗ Chu Hòa Huy. Tuy rằng người đại diện hiện tại của Bạch Kỳ Nhiên là người đàn ông cao gầy xuất hiện trong đoàn phim. Thế nhưng Từ Ngọc Dung mới chính là người đại diện chính sau lưng Bạch Kỳ Nhiên. Cũng giống như Nhậm Vân Giao. Bạch Kỳ Nhiên hiện tại đều dưới quyền quản lý của An Thiều Dương Studio. công ty đối với việc nâng đỡ anh ta vẫn không tiếp tài nguyên ngoại trừ lần anh ta là được phái đến nâng đỡ Sở Ngôn. Phía bên kia, Bạch Kỳ Nhiên và Trịnh Tâm Ngưng còn náo loạn hồi lâu mới tiếp tục đóng phim. Cái tốc độ lần này so với khi Liêu Tinh có mặt tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Diễn viên càng giỏi càng dễ khiến bạn diễn nhập tâm, từ đó đẩy nhanh tiến độ, mà Bạch Kỳ Nhiên cũng là một tồn tại như vậy. Cho nên, có Sở Ngôn, Trịnh Tâm Ngưng và Bạch Kỳ Nhiên bonus, lịch quay vốn cho rằng cần đến một tuần mới có thể hoàn thành liền chỉ kết thúc trong 5 ngày. Cực Quang chính thức đóng máy. Số tiền đầu tư cực lớn của công ty trò chơi và Thiên Thịnh đủ để đoàn phim vận chuyển phi thường thuận lợi. Trong lúc bộ phim đang quay chụp thì công tác hậu kỳ đã bắt đầu được khởi động. Dựa theo dự đoán của Đoạn Tư Nguyên, đại khái chỉ cần thêm một tháng nữa Cực Quang đã có thể chiếu phim trên toàn quốc. Có vài quốc gia khác cũng muốn nhập Cực Quang về chiếu. Đoạn Tư Nguyên đều đem thời gian công chiếu của bọn họ chậm lại vài tháng. Bảo đảm những fan của Hoa Quốc có thể là nhóm người đầu tiên thưởng thức được bộ phim này. Đợi sau khi buổi tiệc đóng máy phi thường náo nhiệt kết thúc, cả đoàn phim đều lên phi thuyền trở về tinh cầu bọn họ sống. Trịnh Tâm Ngưng bởi vì phải phối hợp lịch trình của một bộ phim khác nên cũng không cùng nhóm Sở Ngôn trở về thủ đô tinh. Mà Đoạn Tư Nguyên và nhân viên công tác quen thuộc của anh ta vốn cũng không định cư tại thủ đô tinh. Thế nên đều đi trên một phi thuyền khác, đến cuối cùng cũng chỉ còn nhóm người Sở Ngôn và Bạch Kỳ Nhiên cùng ngồi chung phi thuyền. Trên đường đi, Bạch Kỳ Nhiên đem bản tính rong dài của mình biểu lộ không sót chút nào. Khi nhìn thấy tinh cầu điện ảnh nào ngoài cửa sổ anh ta sẽ nói, anh đã từng quay bộ phim FX ở đây. Khí hậu trên đó quá mức khô ráo. Nếu thấy là một quần thể tiểu hành tinh, anh ta lại nói trước đây anh luôn cho rằng những quần thể hành tinh này đặc biệt xinh đẹp. Đáng tiếc không thể đến du lịch, từ cảnh sắc bên ngoài phi thuyền đến những chuyện thú vị khi còn bé. Bạch Kỳ Nhiên giống như mãi mãi cũng không nói hết chuyện. Tiếng nói rôm rả như bắp rang nổ cứ thế vang lên. Ban đầu Sở Ngôn còn có thể chen vào hai câu, thế nhưng càng về sau y cũng chỉ có thể mỉm cười nghe đối phương thao thao bất tuyệt. Đợi đến khi gần đáp xuống thủ đô tinh, Bạch Kỳ Nhiên cũng sắp đem toàn bộ 18 đời tổ tông của mình ra kể hết. Cuối cùng còn thêm vào một câu đáng tiếc bộ phim tiếp theo của anh không quay ở thủ đô tinh. Nếu không thật sự muốn tâm sự với cậu nhiều hơn một chút. Nói xong anh ta rốt cục cũng với tay lấy ly nước. Uống một ngụm, khóe miệng Sở Ngôn giật giật, bất đắc dĩ cười, em còn cho rằng anh không cần uống nước đâu. Bạch Kỳ Nhiên lắc đầu, là người đều phải uống nước, bất quá là anh không cần uống nhiều mà thôi. Anh cảm thấy bản thân mình đã rất thanh thuần mọng nước rồi. Uống quá nhiều dễ bị phù thủng. Vậy nên mới hạn chế, tự kỷ đến trình độ này, gom hết cả hai đời của Sở Ngôn cũng chưa gặp được bao nhiêu. Đợi sau khi Bạch Kỳ Nhiên lại nói thêm một tràng, Sở Ngôn hơi mang ý tứ đùa giỡn nói, suốt hành trình anh cứ nói chuyện không ngừng, thật sự không cần nghỉ ngơi sao, cũng không biết anh vì sao có nhiều lời muốn nói với em như vậy. Lẽ nào anh trước giờ cũng thích nói chuyện như thế? Nào ngờ nói vừa dứt câu, đôi mắt của Bạch Kỳ Nhiên trong nháy mắt mở to, kinh ngạc hỏi, này, cậu không cảm thấy được anh là đang đeo đuổi cậu sao? Sở Ngôn, Bạch Kỳ Nhiên trưng ra bộ dạng đương nhiên, anh thực sự rất thích cậu nên mới theo đuổi nha, lẽ nào anh chưa từng nói anh đối với cậu là tình yêu sét đánh sao? Sở Ngôn, phi thuyền đáp xuống sân bay. Sở Ngôn liền dẫn người đại diện và trợ lý của mình rời đi. Tư thế kia nhìn sao cũng giống như đang chạy trối chết. Mà ở bên cạnh cậu, trợ lý Vu Đồng Đồng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh hoàng. Nói, cho đến hôm nay em cũng không ngờ được, nam thần quốc dân Bạch Kỳ Nhiên hóa ra có cá tính như vậy. Em vẫn cảm thấy hình tượng của anh ta đặc biệt cao lãnh. Ba người tìm được chiếc xe huyền phù đã đậu hơn một tháng tại bãi. Cùng lên xe rời đi, nghe Vu Đồng Đồng nói lời này. Sở Ngôn hơi sửng sốt, sau đó lại cười, em nghĩ anh ta không cao lãnh. Vu Đồng Đồng gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng chỉ ở chung chưa tới một tuần thế nhưng em thấy Bạch Kỳ Nhiên thực sự rất tốt ưng. Rất lạc quan, rất thẳng thắn nha, kỳ thực chính là một tên da mặt dày thích tự thân thiết với kẻ khác. Sở Ngôn nghe vậy chỉ cười không nói. Chưa đợi y mở miệng, Chu Hòa Huy đã lên tiếng. Bạch Kỳ Nhiên có thể lăn lộn đến địa vị này khẳng định không đơn giản như vậy. Lời của cậu ta nói hai đứa chỉ nên tin 5 phần. Còn 5 phần cứ để đó. Nghe qua liền thôi, Vu Đồng Đồng kinh ngạc mở to mắt. Qua một hồi mới hơi gật đầu. Cả người đều có chút ỉu xìu. Tựa hồ còn chưa tin được những việc mình nhìn nhận có thể là giả. Chỉ là sự ngụy trang của người khác. Vừa nghĩ đến Bạch Kỳ Nhiên có thể cũng giống như Liêu Tinh. Sự thân thiện chỉ là mặt nạ diễn xuất. Trong lòng cô lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Phát hiện tâm tình của trợ lý không được tốt. Sở Ngôn hơi nhếch khóe môi. Nhẹ giọng nói, em đừng buồn rầu như vậy. Anh Chu nói có hơi khoa trương. Tính cách của Bạch Kỳ Nhiên phần lớn hẳn là giống những gì anh ta đã biểu hiện. Bất quá chuyện anh ta nói thích tôi thì có chút thành phần đùa giỡn rồi. Thoạt nhìn anh ta không giống sẽ thích loại người như tôi. Hơn nữa những lúc bọn tôi nói chuyện với nhau rõ ràng thái độ của anh ta chỉ là bạn bè bình thường. Không có những tình cảm khác. Lúc này Chu Hòa Huy mới phát hiện Vu Đồng Đồng cư nhiên hiểu lầm lời của mình. Vì vậy liền nhanh chóng giải thích. Đúng, Bạch Kỳ Nhiên trong giới nổi tiếng là người tốt tính. Biểu hiện không sai biệt lắm với bên ngoài. Cũng sẽ không đâm dao sau lưng người khác. Thích ai liền nói thẳng. Ghét người cũng không che giấu. Bất quá Tiểu Ngôn nói không sai. Loại hình cậu ta thích hẳn không phải Tiểu Ngôn. Vừa nghe lời này, Sở Ngôn có hơi ngạc nhiên nhướng mày. Ồ, hóa ra anh Chu biết anh ấy thích kiểu người nào. Chu Hòa Huy sắc mặt cứng đờ. Cười khan một chút rồi nói. Mấy năm trước có một tạp chí phỏng vấn Bạch Kỳ Nhiên. Khi trả lời câu hỏi mẫu người lý tưởng, cậu ta hình như đã nói thế này, phải có khí thế. Đủ ngầu, đủ gợi cảm, quan trọng nhất là vóc dáng phải cao hơn tôi. Tuổi không được nhỏ hơn. Tôi thích người lớn tuổi. Sở Ngôn chiều cao 183cm, năm nay mới 19 tuổi. Bộ dạng tinh xảo ôn nhuận, ôm tâm tình vi diệu như vậy trở về nhà. Chợt thấy trợ lý Lâm không biết đã đợi trước cửa từ lúc nào. Người nọ mặc một bộ tây trang vừa người, đặc biệt cung kính cúi chào, sau đó đưa một tấm thẻ cho Sở Ngôn, nói, cậu Sở, đây là chìa khóa căn nhà thuộc sở hữu của Hạ tiên sinh ở thủ đô Tinh. Xin cậu cất kỹ, nếu như cậu cần, tôi có thể giúp cậu thêm vào chứng thực vân tay, thuận tiện ra vào, nhìn tấm thẻ trong tay. Sở Ngôn tinh tế quan sát một lát, cười nói, đây là căn nhà thứ hai rồi nhỉ. Trợ lý Lâm hồi đáp, đây là nơi bình thường Hạ tiên sinh sẽ ở lúc về thủ đô Tinh. Lời này Sở Ngôn nghe hiểu được, cái chìa khóa trước kia cho y bình thường Hạ Bách Thâm cơ bản không ghé qua. Trong lúc chờ Sở Ngôn trả lời, phần lưng trợ lý Lâm căng chặt, khẩn trương đến mồ hôi trán cũng sắp xuất hiện. Anh rất lo lắng, nếu như Sở Ngôn không nhận cái chìa khóa này thì nên làm thế nào? Anh không dám đắc tội Sở Ngôn nhưng cũng không thể đắc tội Hạ Bách Thâm. Bất quá may mắn là lần này Sở Ngôn chỉ nhìn thẻ khóa hồi lâu liền nhận lấy. Không lại giao trả trở về. Trợ lý Lâm thầm thở dài một hơi. Cả người giống như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhanh chóng nói tạm biệt rồi rời đi. Mà sau khi anh ta đi rồi, Sở Ngôn mở cửa vào nhà. Quăng cái thẻ từ kia trên tủ gỗ ở huyền quan. Không từ chối cũng không có nghĩa là đồng ý, chỉ là nhận lấy chìa khóa mà thôi. Về phần có đến ở hay không vẫn là chuyện riêng của y, tuy rằng lời nói là vậy. Thế nhưng chờ Sở Ngôn tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua huyền quang lại chợt dừng bước, sau khi tỉ mỉ cân nhắc lại cầm thẻ khóa lên, cho vào ngăn kéo, từ đó không nhìn đến nữa. Màn đêm buông xuống, tối nay đã định trước không phải đêm bình thường, một trong 8 lễ trao giải danh tiếng nhất của Hoa Quốc. Kim Phượng, bắt đầu lục tục công bố danh sách đề cử. Cùng lúc đó, đoàn phim Cực Quang thông báo đóng máy. đồng thời phát ra một tin tức khiến cả thế giới mạng đều oanh động. Cách chương.